khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 150, ta buồn cười ư? Bị tội toàn ra các ngươi có cảm nhận sâu sắc ư? Chu Du nhíu mày hỏi, có thân duyên ư? Há dừng lại là cảm nhận sâu sắc. Chúng ta, tốt rồi, trước kia một mực không nói chuyện phu nhân bắt được Ria mép tay. Trầm trọng mà lắc đầu, chỉ ngoài cửa, Ria mép rối rắm một lát, cuối cùng thở dài, tráng sĩ, ngươi muốn giết thống khoái, hướng đi về hướng đông, ngươi muốn thảo thống khoái, tự đi tây đi, võ hiệp thế giới, không phải là giết cùng thảo cái này hai kiện sự tình sao? Ngươi có thể hay không buông tha chúng ta một nhà? Thật có lỗi, Chu Du chỉ là lắc đầu chỉ vào bốn phía, hiện giai đoạn, ta đối với thiên đường cơ chế rất hiếu kỳ, đã qua những dục vọng kia, cái này là nhân loại. Đang nói, lại một đám giặc qua giết tiến đến, lần này giặc qua rất nhiều. Chu Du vừa mới bắn phá chấm dứt một đám, rất nhanh sẽ xuất hiện tiếp theo phê. Thi thể một chút hướng trong phòng chồng chất đến, những này giặc qua địa phương khác không đi, hết lần này tới lần khác muốn tới đây cái không ngờ căn phòng nhỏ. Không bao lâu, Chu Du viên đạn cũng sắp thấy đáy, còn không nói, Chu Du có chút sốt ruột mà chuyển nhìn qua trưởng môn Rear Map, bức ta nói an. Toàn từ, đừng, trưởng môn đối mặt ba chữ kia, đồng dạng sợ phải chết. Nhưng ngàn vạn đừng bởi vì chúng ta nói an toàn từ. Vậy thì nói cho ta biết là chuyện gì xảy ra. Cái này, phu nhân cầm lấy Rear Map cánh tay dùng sức lắc đầu. Rear Map oán hận đập mạnh dưới chân. Song Chu Du nói, thật sự không thể nói. Nếu không ngươi có lẽ hay là giết ta tráng sĩ. Vì cái gì không thể nói có người ở bước các người ư? Lời này giống như nói chúng rồi cái gì. Rear Map vốn là cả kinh và dần dần nghiêm túc lên, dừng ở Chu Du một lát, đang muốn mở miệng, đột nhiên sau lưng tường bị đánh nát, lưu tinh chùy tường đổ mà vào, chính chính đương đương đập vào trên đầu của hắn, nện vào hắn sọ não ở phía trong. Hắn hướng về phía Chu Du, hai mắt trừng, có chút há mồm, đón lấy ầm ầm ngã xuống đất, cả mặt tường tùy theo sụp xuống. Chu Du trước tiên giơ súng sụp đổ mất cầm trong tay lưu tinh chùy giặc qua, nhưng ở phía sau hắn, một bang cầm trong tay súng SP gần vũ khí hạng nặng giặc qua rất nhanh đè ép đi lên, đồng thời sau lưng cũng truyền đến đá lửa châm lửa thanh âm. Cửa ra vào để lên đến giặc qua đồng dạng cũng là cái này phối trí. Không đợi Chu Du nhiều lời, bọn hắn đã bắt đầu bôi thuốc châm lửa. Chu Du hoảnh nhìn về phía tiểu sư muội mẹ con, bịt tai đóa, sau đó hắn không kịp rất muốn, ngửa mặt lên trời thét dài, dùng da che giấu tuyệt kỹ, ngao ô, sư tử hống, một mực không có cơ hội gì dùng. Thực dùng đến, phát hiện thanh âm như là husky, nhưng thiết lập là chân thật đáng tin. Tại cường đại nội lực sóng âm nổ vang hạ, một nửa giặc qua tại chỗ ngã xuống đất, một nửa khác thất khiếu bên trong nào đó mấy cái bộ vị bắt đầu đổ máu. Ôm đầu lâm vào thống khổ dãy rùa, Chu Du cái này liền muốn kéo tiểu sư muội đào tàu. Đã thấy tiểu sư muội tuy nhiên bịt lấy lỗ tai, nhưng y nguyên bị chấn choáng luôn, mẹ nàng bịt tai đóa chậm, đã muốn không có khí tức. Không có biện pháp, sư tử hống phải không phân địch ta không khác biệt công kích. Chu Du như vậy ôm lấy tiểu sư muội, lăng ba vi bộ đạp trên giặc qua tử thi thoát khỏi vòng vây vóng. Lần sau sư tử hống muốn tụ lực nửa giờ mới có thể sử dụng. Ở trước đó hắn không định sẽ cùng giặc qua giao chiến, trực tiếp đường cũ phản hồi, nhưng mà tập kích long tuyền trấn giặc qua. So trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Hơn nữa là theo bốn phương tám hướng đến. Mục tiêu của bọn hắn tựa hồ cũng không phải thiêu đốt giết đánh cướp. Hết lần này tới lần khác toàn bộ hướng về phía Chu Du giết. viên đạn chỉ còn lại có 2-3 khỏa. Đối mặt đại quy mô địch nhân, súng tác dụng là cực kỳ bé nhỏ. Chu Du đành phải dùng lăng ba vi bổ cùng Thê Vân Tung tận lực lách qua. Nhưng càng quấn giặc qua vây càng mật, vũ khí hạng nặng cũng càng ngày càng nhiều. Súng FP gần tuy nhiên xa không bằng 416, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Trải qua oanh tạc tới, Chu Du đã thụ thương không ít, khí lực giảm đi. Cái này không chỉ có không hợp lý, càng không phù hợp thiên đường thiết lập. Đây chỉ là một huyện thành nhỏ mà thôi, đã không có tiền lương thực, cũng không có trọng binh gác. Mấy trăm trọng hỏa lực giặc qua tập kích tại đây đồ cái gì, huống chi loại này dày đặc hỏa lực áp chế đã muốn làm cho Chu Du rất không sướng rồi. Hắn ngay lật bàn hy vọng đều không có, chỉ có thể chạy trốn, thậm chí liền chạy trốn lộ đều bị phong kín rồi. Cái này cùng thiên đường bổn ý là hoàn toàn trái ngược. Cái này há dừng lại phải không thoải mái, đã là hành hạ chủ, lại nhìn trong ngực tiểu sư muội cũng nhiều chỗ trúng đạn, mới vừa vặn tỉnh lại, đã là hấp hối, vừa muốn chết rồi. Tiểu sư muội trợn mắt trông thấy Chu Du, chỉ hít một tiếng, giấu tại đó, đều không tránh thoát đi. Không có ý tứ, lần này thật không phải là cố ý. Ta biết rõ. Chu Du ôm nàng một mặt chạy một mặt hỏi, từ chuyện này, đối với các ngươi mà nói hội có cái gì nguy hại sao? Không thể chết được nhiều lần lắm. Tiểu sư muội ngẩng đầu nhìn Chu Du, ủy khuất và khao khát, ta van cầu ngươi, làm cho chúng ta được không? Gặp lại chúng ta, cách chúng ta xa một chút được không? Ngươi không nên giết lời mà nói, liền giết ta. Bà chết lại một lần tựu thật đã chết rồi. Chu Du chạy trốn bước tiến, đột nhiên ngừng lại, một cổ lạnh ý theo hắn hậu lưng một đường đâm tới đại não. Ngươi thuyết minh điểm trắng, không thể hơn nữa. Tiểu sư muội sợ hãi mà nhìn về phía bốn phía, hắn đang nhìn từng cái tràng cảnh, hắn đều đang nhìn, hắn phát hiện ngươi sinh nghi rồi, lúc này mới tăng số người những này giặc qua. Ta không thể hơn nữa. Ai, anh tố tử. Tiểu sư muội mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Tiểu nhất, Chu Du lại nói một cái tên. Lần này, hắn có thể cảm nhận được tiểu sư muội run rẩy, đồng thời, chính hắn cũng đang run rẩy. Ta, Chu Du có chút hít thở không thông, có chút không dám hỏi, nhưng vẫn là khống chế không nổi chính mình hỏi ra miệng. Ta giết phải chân thật tồn tại, tánh mạng, nhanh cho ta không nhận, chối bỏ. Trong lòng của hắn kêu la lấy. Tiểu sư muội nhìn xem Chu Du, không biết nên gật đầu có lẽ hay là lắc đầu, lời nói tại trong cổ lại không dám thổ lộ. Trong khoảng thời gian ngắn vừa vội khóc lên, đừng ép ta, cầu van ngươi, tốt, vô luận như thế nào, ta hiện tại muốn trước thối lui ra khỏi. Ta hỏi cái tinh tường. Chu Du chìm hít vào một hơi, an toàn từ đừng. Tiểu sư muội khóc đến càng thêm thảm thiết, nếu như bởi vì chúng ta trên đường rời khỏi, chúng ta cả nhà đều triệt để tử vong, van cầu ngươi, đừng, an toàn, tốt rồi, ta cho ngươi biết. Tiểu sư muội lo lắng nói, phủ thành, Bạch Ngọc lâu, chút ít chim sẻ nhi, đến lúc đó trong phòng hắn nhìn không tới, sẽ cùng ngươi giảng, ngàn vạn đừng nói cho Sa Phu. Lời còn chưa dứt, một hồi súng SP gần bắn một lượt đánh úp lại. Tiểu sư muội thả người vừa đỡ hộ tại Chu Du trước người chặn phần lớn đạn dược, đem bà ta vùi chôn cất. Nàng trừng mắt Chu Du, nuốt xuống cuối cùng một hơi. Giặc qua thấy nàng đã chết, cũng không tiến lên nữa. Một gã người cưỡi ngựa giặc qua đột nhiên phóng tới phụ cận quát, người của triều đình đến rồi. Lĩnh như vậy quát, thu binh, trở lại Song Châu đảo. Giặc qua giải tán lập tức. Chu Du chỉ là ôm tiểu sư muội thi thể mộc mộc mà đi về hướng hồi trình phương hướng. Nếu như những này tánh mạng đều là chân thật, có lẽ có ít người sẽ cảm thấy càng thêm kích thích. Nhưng với hắn mà nói, tuyệt không có khả năng lại tiếp tục. Lúc này, hắn cũng mới nhận rõ chính mình. Kết quả là, đối với sinh mạng kính sợ cùng Lý Tâm, là xa cái kia đơn thuần bản năng dục vọng. Nếu như đây là một sân giả thuyết trò chơi, hắn có thể cố tình làm bậy tùy tiện chơi. Thỏa mãn bản năng ở phía trong chẳng phải thực thiện mỹ thú tính. Thỏa mãn trong dục vọng không cao lớn như vậy thượng ti tiện. Nhưng nếu như những này thỏa mãn thành lập tại cái khác ngang nhau trí tuệ tánh mạng thống khổ phía trên, cái này sẽ chỉ làm Chu Du rất cảm thấy thống khổ cùng chán ghét. Hắn muốn hô An Toàn Từ trực tiếp đi tìm anh Tố Tử hỏi thăm tinh tường. Nhưng anh Tố Tử hội nói rõ ràng sao hay là chỉ có những này tầng dưới chót nhất tiểu sinh mệnh mới tiếp cận nhất thiên đường chân tướng mang như vậy tâm tình. Lần nữa về tới lối rẽ khẩu, có lẽ hay là người phu xe kia. Sa Phu thấy hắn đến rồi, vội vàng xuống xe nói: "Thiếu hiệp, thi thể giao cho ta. Ta biết rõ một chỗ phong thủy tốt mộ địa." Chu Du vốn muốn đuổi theo hỏi hắn một ít gì đó, nhưng nghĩ tới tiểu sư muội cuối cùng lời mà nói, có lẽ hay là nhịn được. Sa Phu dàn xếp tốt rồi thi thể hậu, quay đầu hỏi: "Thiếu hiệp, giặc hoa tàn sát bừa bãi sanh linh đồ thán, vì sao chỉ cần ôm vị cô nương này đi ra?" "Nàng nói gì đó ư?" "Nàng nói để cho ta vì cha mẹ của nàng báo thù." Chu Du tùy tiện biên cái lý do. "Ai, bởi vì giặc hoa mà mất đi thân nhân người, lại há dừng lại nàng một cái." Hắn nói xong, chỉ hướng một cái phương hướng nói: "Song Châu đảo là giặc hoa hang ổ. Triều đình đã ở xuất binh tiêu diệt. Tiếc rằng lần này đảo dễ thủ khó công. Trận này trận chiến sợ là muốn kéo thượng hồi lâu rồi. Nếu là có một vị đại hiệp, có thể đơn thương độc mã chính tay đâm cái kia giặc hoa lĩnh." "Không không không, ngươi hiểu được ta, ta chán ghét các ngươi cho do ta thiết kế những vật này." Chu Du lắc đầu, cái này đoạn có chút hành hạ tâm, ta mệt mỏi, có cái gì buông lỏng nơi đi sao? "Có, phủ thành chính trực mỗi năm một lần hoa khôi đại hội. Bạch Ngọc lâu ganh đua sắc đẹp. Chỉ có nhất đẳng thanh niên tài tuấn mới có thể thấy phương cho. Thiếu hiệp còn có cái này tự tin, cái này hay. Chúng ta đi, hắc hắc, mời lên xe, chấm chấm, hoàng cung chánh điện, ngọt đồng nương nương yến hội như trước này ra. Hoành thánh hậu cung cùng bình thường hậu cung có một chút bất đồng. Nơi này là không có hoàng đế, hoàng hậu chính là hoàng đế. Tất cả mọi người duy nhất muốn làm một sự kiện chính là đến trước mặt nàng tranh thủ tình cảm. Nàng ngâm mình ở dinh dưỡng nhanh tuyến trong ôn tuyền nhắm mắt dưỡng thần. Hư thiên linh ở sau lưng nàng, cho nàng trà sát phía sau lưng. "Nương nương, hai ngày." Hư thiên linh thanh âm rất mệt mỏi. "Ngài không đi nghỉ ngơi à, lại muốn lười biếng. Cho ta sự điểm kinh sức lực." "Phải." Hư thiên linh chảy xuống mỏi mệt nước mắt. Tại trước mặt nàng, Chu Du đang tại trước nhào lộn lăn qua lăn lại nhi. Một bên lăn vừa nói: "Nương nương, ta buồn cười ư?" "Không tốt cười." Hoành thánh chỉ hướng bên cạnh đang tại khổ luyện trọi gà mắt. Bạch Tĩnh cười to nói: "Ha ha ha, Tĩnh phi biểu hiện không tệ, cho ta phần thưởng." Tuy nhiên bên này không tồn tại huyết tinh bạo lực, nhưng đối với sinh mạng tàn phá, tuyệt không so Chu Du bên kia nhẹ. Chu Du rất nhanh đến phủ thành. Đây vốn là cái phồn vinh hoa lệ tràng cảnh, hắn nhưng chỉ là giả ý xem một phen. Sau đó một bộ bị thương chim con nhu cầu cấp bách trấn an bộ dạng đi vào Bạch Ngọc lâu. Bởi vì trang phục nguyên nhân bị cửa ra vào gã sai vặt trào phúng. Rồi sau đó tiểu lộ thân thủ khoác lác chém gió một phen thắng được đám người ủng hộ. Lúc này mới tính toán vào cửa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.